Phong Thần Châu, chương 2984, tên nhãi như vậy khó giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc Tân Nguyệt đứng ở trước lầu tông môn, nhìn thấy những người đó muốn lao xuống, nhưng lại không chút nương tay. Nhưng phàm là vượt qua linh cảnh hóa âm, toàn bộ bị ngăn cản. Lôi Sơn Tông còn có hơn 1.000 người, không phải không có chút sức chiến đấu nào. Cốc Tân Nguyệt cũng không chặn lại toàn bộ, nhất thời đại chiến dấy lên. Tần Ninh lúc này lấy một địch 10, đứng yên giữa không trung, thần sắc rừng rưng, đừng quá làm người ta thất vọng. Tần Ninh chậm rãi nói, 10 người kia lúc này sắc mặt run lên. Tần Ninh có thể chém chết cảnh giới vạn nguyên. Trước đó bọn họ đã được nhắc nhở, chẳng qua đó là một người, đối mặt với 10 người, Tần Ninh vẫn có thể làm được. Bọn họ không tin, lúc này, tốc độ 10 người giết ra, vây quanh Tần Ninh ở chính giữa, không được nương tay, tên này tàn bạo, theo giọng nói vừa dứt, bốn phía từng tiếng xe gió lúc này vang lên, giữa tiếng nổ không ngừng rung chuyển. Mọi người chỉ cảm thấy màng nhĩ đều run rẩy. Giao chiến của cấp bậc cảnh giới vạn nguyên, bọn họ không đủ tư cách tham dự. Bách Nhất Hoàng chỉ, một ngón chỉ ra, từng đường hoàng mang lúc này đột ngột bắn ra. Giữa lúc bàn tay Tần Ninh khẽ nhúc nhích, Bách Nhất Hoàng chỉ kia lúc này tỏa ra ánh sáng cường thịnh. Khi bắn ra đột nhiên mở rộng tăng lên gấp đôi. Một tiếng nổ tung trầm thấp vang lên, một bá chủ vạn nguyên lúc này sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh lùi lại, đáng chết, bây giờ nhìn thấy cảnh này, 10 người đã thật sự tin, người này, 22 đường Dương Hải, quá thật chính là một biển linh khí, tên nhãi như vậy khó giết, hợp kích, chấm, được, 10 người lúc này từng đường linh khí giải phóng ra, tu chiến pháp không giống nhau. Ánh sáng linh khí xem ra cũng hoàn toàn khác nhau. Bây giờ trong cơ thể Tần Ninh sức mạnh hội tụ. Cẩn thận đề phòng, đao kia giống như một đao bổ xuống xuyên qua trời đất. Cùng với đao mang hạ xuống, Tần Ninh lúc này khóe miệng lại nhếch lên. Cách chương.